Tiểu hồ ly PK đại ca sói xám. Chương 101 ông xã tên này trêu em. Góc truyện audio.com. Hoàn thành xong công việc, còn một lúc nữa mới đến giờ tan ca nên Kỷ Hiểu Nguyệt nhanh chóng bật máy tính lên. Tài khoản của Phong Diệp Vô Nhai đã sáng, nhưng Tế Nguyệt Thanh Thanh gọi mấy lần mà không thấy anh trả lời. Tế Nguyệt Thanh Thanh đang bực nên định đi đánh quái một mình cho hả giận. Vừa quay người thì thấy một người mặc hoàng sam, tay cầm ngọc tiêu nhẹ nhàng đi đến. Tế Nguyệt Thanh Thanh, nghe tên đã ngưỡng mộ từ lâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh nhìn người tên Trường Đao Thanh Ngân trước mặt. Không có chút ấn tượng. Có việc gì không, Trường Đao Thanh Ngân, ngưỡng mộ uy danh nữ hiệp đã lâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh, mi không sợ chết sao? Trường Đao Thanh Ngân, có ý gì? Tế Nguyệt Thanh Thanh, trước khi phu quân của ta đến. Mau đi đi, nếu không ta cũng không cứu được mi đâu. Tế Nguyệt Thanh Thanh liếc thấy tên Trường Đao Thanh Ngân cũng thuộc bậc tiên cấp. Nếu bị giáng một cấp cũng phải mất mấy ngày mới có thể luyện lại được nên cô mới tốt bụng nhắc nhở. Trường Đao Thanh Ngân thở dài. Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô thật sự không biết gì sao. Trường Đao Thanh Ngân, Phong Diệp Vô Nhai đang cùng Lam Sắc Yêu Cơ làm nhiệm vụ trên Tử Thanh Sơn đấy. Lòng dạ hắn ta đã thay đổi rồi. Nữ hiệp cần gì phải níu kéo. Chi bằng đi theo tôi. Tôi sẽ chung thủy không bao giờ thay đổi. Chuyện này nghe sao khó chịu thế nhỉ. Tế Nguyệt Thanh Thanh, mi biết tiếng người không vậy. Trường Đao Thanh Ngân, lấy tôi đi mà. Tế Nguyệt Thanh Thanh, xin lỗi nhé, ta đã kết hôn rồi. Tế Nguyệt Thanh Thanh nói xong định bỏ đi. Trường Đao Thanh Ngân đã nhanh chân chặn đến trước mặt. Đúng lúc này, một ánh chớp xanh từ xa bay đến, đánh thẳng vào Trường Đao Thanh Ngân khiến máu của hắn ta giảm mất một nửa. Trường Đao Thanh Ngân, mẹ kiếp, tên chết tiệt nào đánh lén lão tử vậy? Tế Nguyệt Thanh Thanh vui vẻ ra mặt, trừ phu quân của cô ra, còn ai có thể ra tay tàn ác như vậy chứ? Nhưng cái tên Trường Đao Thanh Ngân cũng thay đổi nhanh thật đấy. Mấy giây trước còn thanh tao nho nhã. Mấy giây sau đã lộ nguyên hình, Tế Nguyệt Thanh Thanh phi thân, nhẹ nhàng hạ xuống cạnh Phong Diệp Vô Nhai. Tế Nguyệt Thanh Thanh, hùng xã, tên này trêu em, Phong Diệp Vô Nhai, anh thấy rồi, mi muốn chết như thế nào? Trường Đao Thanh Ngân, mẹ kiếp, Phong Diệp Vô Nhai giỏi lắm chắc, lão tử không sợ ngươi. Còn chưa dứt lời, trận chiến khốc liệt đã bắt đầu, từng tia chớp lửa lóe sáng chói mắt. Tế Nguyệt Thanh Thanh đứng bên cạnh xem kịch hay, thỉnh thoảng lại thêm máu cho Phong Diệp Vô Nhai. Trường Đao Thanh Ngân, mẹ kiếp, Tế Nguyệt Thanh Thanh, lão tử tới cứu vớt ngươi. Ngươi lại còn giúp hắn sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh đáp lại một câu. Vậy mi hãy hy sinh vì nghĩa đi. Kỷ Hiểu Nguyệt ghét nhất là những kẻ gian dối nên ngay sau đó cô xuất chiêu. Gần như cùng lúc, Phong Diệp Vô Nhai cũng xuất chiêu. Hai luồng ánh sáng đánh mạnh về phía Trường Đao Thanh Ngân khiến hắn tắt thở bỏ mạng. Tế Nguyệt Thanh Thanh lại hạ xuống cạnh Phong Diệp Vô Nhai. Hùng xã, cuối cùng anh cũng lên mạng. Phong Diệp Vô Nhai, nhớ anh sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh, đại thần đúng là vẫn mặt dày mày dạn như lúc trước. Nhưng lâu rồi thành quen, bị đại thần trêu như vậy cô cũng không còn cảm thấy tức giận. Hóa ra đại thần cũng rất thú vị. Sau khi mọi việc qua đi, Thiên Sát Cô Tinh chạy đến hỏi Tế Nguyệt Thanh Thanh, cô thật sự không sợ đại thần sẽ bị Lam Sát Yêu Cơ bắt cóc sao? Tế Nguyệt Thanh Thanh nói, đại thần sẽ không như vậy đâu. Thiên Sát Cô Tinh chết trong im lặng, anh còn có thể nói được gì nữa? Tổng Giám Đốc Tề đúng là Tổng Giám Đốc Tề, ngay cả tán gái cũng thần kỳ vô đối. Tề Hạo cầm ly rượu vang trong tay. Cười không nói, cách trương.